Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 812, chương 813. Gây nên oanh động, đến từ yêu đế thuộc hạ Hắc Sư Đại Yêu Vương sắc mặt hoảng sợ. Nhìn qua ở vào vui mừng bên trong Bình Thiên Cung, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bình Thiên Cung có Đại La Loan Tiên, thực lực thông thiên hư hư thực thực nhiên đăng lão hòa thượng. Cổ ma, Minh Vương, trời ạ, cái này cũng làm sao vậy? Cao thủ làm sao từ từ hướng về ra vọt? Không được, ta phải đi về. Cấp tốc bẩm báo việc này. Bình Thiên Cung đã lớn đại vượt ra khỏi bọn hắn Bắc Lương Sơn đoán trước. Lão hòa thượng kia luôn luôn cho hắn một loại rất tinh tường cảm giác. Hắn có phải hay không là Nhiên Đăng Cổ Phật? Phải biết Nhiên Đăng Cổ Phật bị thần bí hòa thượng đánh bại. Chạy ra về sau, nghe nói đến nhờ cậy Hạo Thiên Thánh Đế. Chẳng lẽ, không thể nào? Hắc Sư Đại Yêu Vương trợn tròn mắt. Lúc này, còn lại xem cuộc chiến sinh linh cũng ở đây trước tiên lựa chọn cấp tốc rời đi. Cầm chiến báo mang về. Trong đó thông u chỗ thám tử sắc mặt âm trầm như nước, còn có nồng đậm sợ hãi vẻ thoáng hiện. Làm thông u chí tôn thân tín, hắn biết rõ Mễ Lan công tử tại thông u chí tôn trong lòng địa vị. Bây giờ chết thảm tại Bình Thiên Cung trên tay, chỉ sợ một cái khác trận đại chiến là không thể tránh khỏi. Bệ hạ, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Ngưu Ma Vương liếm liếm có chút khô khốc bờ môi, hưng phấn hỏi: Diệt Bất Hóa Cốt Vương, Bốn Sao Sao Vương, Cương Thi Điện Quần Long Vô Thủ, giết Mễ Lan công tử. Bình Thiên Cung càng biết dương danh thiên hạ, không chỉ biết đạt được vô tận món lợi cách xù, Bình Thiên Cung thực lực sẽ còn nhanh chóng tăng lên. Dưới cái thanh danh vang dội, rất nhiều người đều sẽ gia nhập Bình Thiên Cung. Với lại từng cái thế lực đều sẽ bị chấn nhiếp, không còn dám vuốt râu hùm, thậm chí sẽ chủ động tới kết giao. Kết quả như vậy tại Từ Hạo Thiên trước khi đến, bọn hắn là không dám tưởng tượng, đều khôi phục nguyên khí, nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau đó không lâu, càng lớn chiến đấu sẽ khai hỏa. Từ Hạo Thiên lời nói làm cho tất cả mọi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Bất quá ngược lại nhìn xem Từ Hạo Thiên sau lưng Nhiên Đăng cũng đều hưng phấn lên. Đại chiến sắp xảy ra, xem ra ta phải cố gắng tăng lên Bình Thiên Cung thực lực. Từ Hạo Thiên nhìn xem dáng vẻ trang nghiêm Nhiên Đăng, ánh mắt lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Man hoang một trận chiến tại rất ngắn thời gian bên trong liền tứ tán truyền ra. Bởi vì liên quan đến nhân vật đều là đương thời cường giả, càng là hùng chủ trên bảng bảng người, khiến cho đến tin tức truyền bá tốc độ tại các phương mãnh liệt chú ý xuống, hình thành oanh động, trực tiếp truyền khắp tứ phương. Đầu tiên là toàn bộ man hoang, kế là Âm Dương Cung, Vạn Độc Điện, bây giờ Bình Thiên Cung địa vực phạm vi đã nối thành một mảnh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Bình Thiên Cung cầm siêu việt cái khác 10 tên ra ngoài hùng chủ, cường thế đưa thân hùng chủ bảng người thứ 10. Cương Thi Điện thất bại, Bất Hóa Cốt Vương, Bốn Sao Sao Vương tất cả đều thân vẫn, Mễ Lan công tử cũng đã chết. Kéo chứ, ai dám giết hắn a? Bình Thiên Yêu Đế cũng quá không biết sâu cạn đi. Nghe nói vạn năm trước lão hùng chủ cũng xuất thế, lại bị một tên hư hư thực thực Nhiên Đăng thần bí hòa thượng cuồng loạn. Ôi trời ơi a, Bình Thiên Yêu Đế đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn chiến đấu Chu Thiên 12 đế sao? Tin tức như là như vòi rồng, những nơi đi qua đều thạch phá kinh thiên. Trong lúc nhất thời, Bình Thiên Yêu Đế, Minh Kiếm Phong, Mễ Lan công tử, thần bí hòa thượng trở thành mọi người nghị luận ầm ĩ danh tự. Bắc Lương Sơn, Yêu Đế Đế Tuấn cao cao tại thượng. Hắn nghe xong thám tử hồi báo về sau, chau mày nói: "Thật sự là Nhiên Đăng? Việc này ngươi có thể chắc chắn chứ?" Lấy Đế Tuấn thực lực, man hoang đại chiến lúc, hắn biết rõ cảm nhận được hai cỗ mạnh mẽ khí tức tại đại chiến. Với lại thực lực đều là đạt đến đại la loan tiên danh giới. Hắn từng suy đoán có phải hay không Thông U Chí Tôn vì con của hắn mà ra tay. Thuộc hạ vô năng, bởi vì chưa thấy qua Nhiên Đăng, cho nên không dám xác định. Với lại nghe nói Nhiên Đăng không phải là bị Như Lai đả thương sao? Hắc Sư Yêu Vương trần chờ nói ra. Đại điện hai bên các yêu vương cũng nhao nhao suy đoán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?